Chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng bạch đạo, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mời mọi người đến là bàn bạc kế sách chứ không phải mời đến để nháo nhào, Bạch Du Nhiên lên tiếng. Cổ phần chúng ta nhất định phải thu về, nhưng, Thiên Vũ đọc báo cáo cho họ, Bạch Du Nhiên quay sang nhìn Thiên Vũ bảo anh tiếp tục. Khi các cổ phần giải rác của công ty chúng ta vừa được đưa ra ngoài, thì đã có người như đang chờ sẵn và đã nhanh chóng mua lại, bây giờ tôi nghĩ họ có thể đã chiếm được 15. Số cổ phần công ty, hành động của họ đã quá rõ ràng rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Một cổ đông nóng nảy lên tiếng. Bây giờ chúng ta càng phải bình tĩnh, coi họ là bạn hay địch, sau đó mới tìm ra hướng giải quyết. Giám đốc Kim bình tĩnh hơn đáp lời. Bạch Du Nhiên gật đầu hài lòng nhìn người nọ. Chấm, vậy việc này sẽ giao cho giám đốc Kim điều tra. Còn việc gia đình đi người công nhân thì tôi sẽ thuê luật sư. Thiên Vũ anh hãy điều tra gia đình học cho tôi trong thời gian sớm nhất, phải có kết quả. Vâng, thưa chủ tịch, Thiên Vũ cũng kính trả lời. Nhưng thưa chủ tịch, còn đám phóng viên chúng ta phải xử lý như thế nào? Họ sẽ không để yên việc này. Một cổ đông đưa ra ý kiến. Không sao cả, cây ngay không sợ chết đứng, chúng ta chỉ cần sớm tìm ra bằng chứng là sẽ chứng minh được trong sạch. Bạch Du Nhiên đáp lời, nhưng cổ phiếu liên tục rớt giá. Tình hình như thế tiếp tục vẫn không ổn. Một người khác nói, lúc này, ngoài phòng họp có tiếng gõ cửa. Thư ký Sở tiến vào nói khẽ vào tai Thiên Vũ, làm anh nhíu mày. Thiên Vũ nghe xong cho cô rời đi, nhanh chóng báo cáo với mọi người. Chấm, chủ tịch, các công trình khác của chúng ta đang thi công bỗng có lệnh buộc đình chỉ vì chủ thầu ăn hối lộ, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra. Một bộ phận công nhân đòi bãi công, đối tác đang hợp tác với chúng ta thì muốn bỏ hợp đồng. Họ đã đền hợp đồng xong rồi quay sang ký ngay với Lâm Thị. Chuyện này giải quyết chưa xong, chuyện khác lại kéo ập đến. Các cổ đông tức giận nói, tôi sẽ nhanh chóng điều tra vào cho mọi người câu trả lời thỏa đáng. Bạch Du Nhiên nhíu mày đáp, xong cô lên tiếng, tan họp, các cổ đông bắt đầu nghi ngờ. Có người muốn hại Bạch Thị, một số cổ đông khác bắt đầu dục dịch, mọi chuyện đang dần bắt đầu, ở văn phòng của Bạch Du Nhiên, tiếng Thiên Vũ chậm rãi vang lên. Chấm, chủ tịch, mọi thứ bắt đầu rời xa mọi dự phòng của chúng ta. Lúc này, tôi có điều tra một số công ty nước ngoài muốn hợp tác với chúng ta đang bắt đầu muốn hủy hợp đồng, có thể người đối phó chúng ta có khả năng không chỉ trong nước mà thôi. Cô im lặng không nói gì, nhưng Thiên Vũ biết cô đang cực kỳ tức giận. Lăng Triệt lần này anh ta chắc đang quyết sống chết với chúng ta. Chấm, chủ tịch, cô nên nhờ cậu Hàn Phong giúp đỡ. Một mình cô không thể khống chế được. Cậu yên tâm, tôi biết mục đích của anh ta, nên không thể thua đâu. Cậu liên hệ với người tôi dặn chưa? Cô, thôi được rồi, tôi đã liên hệ với tất cả họ rồi, nhưng tình hình bây giờ là xem ai hành động nhanh người đó sẽ thắng. Mà cậu Hàn Phong đâu ạ? Thiên Vũ thắc mắc hỏi, bình thường không lúc nào cậu thấy dù có chuyện gì quan trọng thì cậu Hắc Hàn Phong rời khỏi chủ tịch quá lâu cả. Anh ấy có chuyện phải xử lý nên không có mặt. Cậu ra ngoài trước đó. Cô xoa tâm mi đau nhức đầy mệt mỏi. Lăng Triệt lần này tôi sẽ khiến anh trả giá. Cách chương.